Chương 426, đối với chiến quan quân, băng chi đại sư tờ dịp, 6, phần 2. Cả dù hạ làm mất đi chiến đấu năng lực nái nệ tạ lẹt thu hồi lại về sau, không có sử dụng đã sử dụng qua hoàn dịn, mà là một lần nữa lấy ra một cái bổ kỳ bản. Lần này ta nhưng là vì cùng ngài chiến đấu đặc biệt đem người này cấp cho mình trở về. Cả dù hạ cầm bổ kỳ bản, cảm thán nói rằng, ồ ta ngược lại muốn nhìn là con kia bổ kẹ mẩn. Tờ dịt lúc này cũng là cảm thấy rất hứng thú nói rằng. Hỉ dậy gần ra đi cả dù hạ đem bổ kỳ bản hướng không trung ném đi, một con hỉ dậy gần xuất hiện tại chiến đấu tràng địa thượng. Không sai, cả dù hạ sử dụng bổ kẹ mẩn chính là hỉ dậy gần. Con này trước đây cả dù hạ đổi con thứ nhất bổ kẹ mẩn, lúc này hỉ dậy gần cũng đã có quán quân trung kỳ thực lực, trải qua vương giả lĩnh vực ra chỉ dưới, càng là một đường tăng vọt, trực tiếp lên tới quán quân hậu kỳ. Y dì tu địa khu chuẩn thần bổ kẹ mẩn hy dậy gần, không nghĩ tới ngươi có như thế một con bổ kẹ mẩn. Tờ dịt nhìn thấy hy dậy gần, cũng là kinh ngạc một chút. Cả dù hạ đã thật lâu không có sử dụng qua hy dậy gần, ngay cả gặp mặt đều rất ít, đến từ hy dậy gần vì một đầu mẫu rồng phun lửa lưu tại rồng phun lửa sân cốc, làm nó trùng long chi về sau. Cả dù hạ thật vẫn chỉ có ngẫu nhiên gọi điện thoại tới cho Kỳ Kha tìm hiểu tình huống một chút. Chỉ là không có nghĩ đến ở rồng phun lửa sơn cốc hỉ dậy gần thực lực dĩ nhiên cũng đã đến rồi quán quân trung kỳ. Cùng Inferma vẹ tương xứng. Hỉ dậy gần, để chúng ta tới một hồi đã lâu hợp tác đi cả rủ hạ hướng về phía hỉ dậy gần nói rằng. Giống hỉ dậy gần khi thế dâng cao, hướng về phía cả rủ hạ gật đầu gầm to một tiếng. Hỉ dậy gần đối chiến dịnh. Trận đấu bắt đầu, si mạ lấy tư cách tài phán cũng là cực kỳ khổ cực. Đặc biệt loại này 6 đôi 6 tất cả nhân viên đối chiến hì dậy gần, cho đối phương một cái lễ gặp mặt, sử dụng ám long ba đậu. Cả dù hạ hướng về phía hì dậy gần hô. Hì dậy gần ba cái đầu tuy là chỉ có một đầu có thể suy nghĩ, bất quá công kích, cũng là có thể là ba cái đầu cũng có thể tiến công. Đem long chi ba động cùng hắc ám ba động kết hợp tổ hợp chiêu, hì dậy gần buông lỏng ném ra. Một con màu đen hình rồng hướng về dình sắp tới. Hỉ dậy gần tốc độ tuy là nhanh hơn Dins, thế nhưng mau không có nải nệ tạ lẹt nhiều như vậy, cho nên đang gạt thuật trong không gian, ảnh hưởng cũng không phải vô cu nở dê lớn Dins, sử dụng tập trung hình bạo phong tuyết. Tờ dịt hướng về phía Dins hô. Dins há mồm ra, tập trung hình bạo phong tuyết hướng về ám long ba động phun ra đi, muốn cùng nó đến cái đang đối mặt đụng. Lưỡng chủng kỹ năng chính diện xảy ra va chạm, trực tiếp ở giữa không trung xảy ra bạo tạc, sau đó lên không liền bị yên vụ che. Thế nhưng lúc này một đạo hắc long từ trên trời giáng xuống, trực tiếp đánh vào Dịn trên người. Dịn trên người cả người bị đốt trọi, khi dậy gần công kích không nghĩ tới ở rồng phun lửa sơn cốc ngây người lâu, dĩ nhiên trong công kích kèm theo bỏng lửa, đây là cả dù hạ tuyệt đối không ngờ rằng. Đối diện tờ Dịn cũng không có nghĩ đến, khi dậy gần tổ hợp kỹ năng dĩ nhiên uy lực lớn như vậy, dĩ nhiên đem Dịn tập trung hình bạo phong tuyết trực tiếp bể mất. Không có sao chứ Dịn. Tợ dịt quan tâm hỏi một cái, dịt khẽ cắn môi đứng lên. Hướng về phía tợ dịt biểu thị chính mình không có vấn đề. Bởi trước kia tỉ lỏ suy nẹ mất tích quan hệ, tợ dịt ta tử huấn luyện bên trên nhưng là tương đối nghiêm ngặt, cho nên bổ kẹ mẩn chúng ta đối với chiến đấu vẫn là nghiêm túc, không phải hy vọng chính mình thua. Tuy là bây giờ tợ dịt đã khôi phục lúc còn trẻ thái độ, thế nhưng bổ kẹ mẩn nhóm vẫn là không có thích ứng. Bất quá đây là tợ dịt sự tình. Cả dù hạ sẽ không muốn đi xế vào. Dịt hướng về phía hì dậy gần sử dụng đóng băng quyền. Dịt ở trên mặt băng rất nhanh trượt phối hợp với Dịt đóng băng quyền. Cái này tính cơ động vẫn là tương đối tốt. Chỉ thấy Dịt ở trên mặt băng không ngừng biến ảo vị trí. Phương diện tốc độ cùng di động với tốc độ cao cũng không tương trên dưới. Phun ra hỏa diễm, thần đỡ tuân đồng thời công kích. Cả dù hạ hướng về phía hì dậy gần hô. Hỉ dậy gần công kích không ngừng hướng về trên mặt băng Dịn công kích đi qua, nhưng là lại chỉ có thể đem công kích đập vào phía sau. Dịn đi tới hỉ dậy gần trước mặt, cái kia không nhìn thấy hai chân đạp một cái, thật cao nhảy lên, trong tay nắm tay còn mạo hiểm hàn khí. Đóng băng quyền hướng về phía hỉ dậy gần thân thể một quyền đi qua. Hỉ dậy gần dám ăn Dịn một quyền đóng băng quyền, sau đó theo tới chính là ba đạo phun ra bạch quang. Hủy diệt phun ra bạch quang ba phát liên tục. Trước đây cả rủ hạ cho hỉ dậy gần mắt xanh trùng cực long tuyệt chiêu. Bị ba đạo phun ra bạch quang chìm ngập Dịn từ không trung rớt xuống, sau đó trực tiếp nằm ở trên mặt đất, toàn thân nghiêm trọng bỏng. Lúc đầu hí dậy gần công kích cũng bởi vì ở rồng phun lửa sơn cốc ngây người lâu hết ý chiếm được mang vào hỏa diễm tổn thương hiệu quả. Hơn nữa hỉ dậy gần cái này hủy diệt phun ra bạch quang ngoại trừ chỉ lấy bên ngoài chính là ngọn lửa thương tổn. Vừa vặn chính là tờ dịt con này Jinx vẫn là vốn có ẩn dấu đặc tính, mà Jinx ẩn dấu đặc tính là khô ráo da thịt, có thể hoàn toàn miễn dịch thủy hệ kỹ năng cũng hồi phục thể lực, thế nhưng nhận được hỏa hệ kỹ năng lúc thương tổn tăng 1-4. Đối với có băng hệ thuộc tính Jinx cho dù 2.5 lần tổn thương to lớn, cho nên Jinx nhận được công kích về sau, trực tiếp bị cả dù hạ đánh bại. Sĩ mạ tuyên bố, tỷ mất đi chiến đấu năng lực, khí dày gần thắng lợi. Tờ dịt đem Jinx thu hồi, lại một lần nữa xuất ra bổ kỳ bản. Đi thôi tỷ lỏ suy nẹ, tờ dịt đem tỷ lỏ suy nẹ phái ra. Tỷ lỏ suy nẹ cả dù hạ rất là kinh ngạc, tuy là tỷ lỏ suy nẹ rất lợi hại, nhưng là vậy chỉ là đối với người khác mà nói mà thôi. Bị băng phong đã lâu tỷ lỏ suy nẹ thực lực mặc dù có chậm rãi đề thăng, nhưng là vậy chỉ là thiên vương hậu kỳ thực lực. Ngay cả mới vừa điệu gỏng đều mạnh mẽ hơn nó. Cả dù hạ không biết vì sao tờ dịt sẽ ở đây cái thời điểm sử dụng tí lọ suy nẹ, thế nhưng cả dù hạ vẫn là phải cầm ra bản thân thực lực đem tờ dịt đánh bại. Mặc dù không biết ngài vì sao sử dụng tí lọ suy nẹ, thế nhưng nếu là trận đấu, ta cũng sẽ không xả nước. Kế tiếp ta sẽ xuất ra ta mạnh nhất tư thế để chiến đấu. Cả dù hạ vẻ mặt nghiêm túc hướng về phía tờ dịt nói rằng, sau đó lấy ra bộ kỳ bản chủ động đem hỉ dậy gần thu hồi, sau đó lấy ra ỉn phờ mạ vẹ bộ kỳ bản. Đi thôi giao cho ngươi, ỉn phờ mạ vẹ. Cả dù hạ hô. Ỉn phờ mạ vẹ hướng về phía cả dù hạ gật đầu, nghiêm túc nhìn về phía đối diện tí lọ suy nẹ.